Tần Hiểu Thiên toát mồ hôi, thủ đoạn tra tấn của bố chồng anh đúng là hạng nhất. Tần Hiểu Thiên nhìn Đường Tâm lần cuối, nói, quên tôi đi, bắt đầu một lần nữa. Lúc Tần Hiểu Thiên và Hình Mạn tay nắm tay rời đi, hai người họ nghe thấy Đường Tâm nói. Tần Hiểu Thiên, nếu lúc trước em không rời đi, có phải anh sẽ không ở bên cô ta không? Bước chân hai người ngừng lại, Hình Mạn nắm chặt tay Tần Hiểu Thiên. Trên đời này không có nhiều nếu như vậy, tôi cũng không có năng lực để tưởng tượng cô không rời đi thì tôi và Hình Mạn sẽ thế nào, nhưng tôi biết nhiều năm qua người ở bên tôi là cô ấy. Tôi không dám tưởng tượng nếu 10 năm này không có cô ấy ở bên thì tôi sẽ ra sao. Tần Hiểu Thiên nói, tuy rằng rất hàm xúc nhưng Đường Tâm cũng không ngốc, cô ta vẫn hiểu. Đường Tâm đứng lặng yên, một lúc lâu mới nhỏ giọng nói. Em hiểu rồi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Quanh, cả nhà còn nhớ ở ngoại truyện đầu tiên Tần Hiểu Thiên than thở mình không đi đón con trai được không? Vì bận cha hung thủ đã lén tung ảnh của Khương Trừng. Vậy thì giờ mọi người đã biết con trai của Hiểu Thiên cũng chính là con trai của Hình Mạn rồi nhé. Tương đương tò mò ghê ta ơi, bảo bối của nữ vương Hình Mạn thì tính cách sẽ như nào đây? Omega Cách Chương.